One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, tiện tay một bàn tay. Canh thứ hai cầu đậu, chương 131, tiện tay một bàn tay. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 131, tiện tay một bàn tay. Canh thứ hai cầu đậu, cái này ổn, tiểu hỏa tử, tranh thủ thời gian đáp ứng đi, đây chính là tự nhiên kiếm được 500 vạn belly. Đúng vậy a, ta vừa rồi kiểm tra qua, đây tuyệt đối dù cho phổ thông bình thủy tinh, nếu như ngay cả cái này đều không thể đánh nát, vậy coi như thật mất mặt, nếu như là ta khẳng định sẽ đáp ứng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người người đều muốn nếm thử, sắc mặt xúc động, nhìn qua Miu, Willick cười tủm tỉm nhìn qua Dạ Đàm, hỏi, tiên sinh, không biết ý của ngươi như nào? Đây chính là 500 vạn belly đâu, chỉ cần ngươi có thể đánh nát cái này bình thủy tinh. 500 vạn belly liền thuộc về ngươi, ta nghĩ, chuyên đơn giản như vậy, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Hắn lần nữa đem Miu dồn đến gió tiêm khẩu bên trên. Trong đám người tất cả mọi người mong đợi nhìn qua Miu. Có người càng là trực tiếp mở miệng. Tiểu hỏa tử, làm người không thể sợ. Tặng không belly sao có thể không thu. Đúng nga, tiểu hỏa tử, bạn gái của ngươi còn ở nơi này. Không thể bị mất mặt. Belly có thể ném, dũng khí không thể ném. Không thể ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có đi. Từng người không 12 đoạn giật dây. Nếu như đổi lại là bọn hắn, có tiếp nhận hay không cái này ván cược, cũng có chút khó để xác định. 500 vạn belly đối với một cái người giàu có không tính là gì. Nhưng nơi này đại đa số đều là người bình thường. Cố gắng cả đời đều khó mà kiếm được nhiều như vậy belly. Willick tiên sinh đúng không? Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhìn qua Willick, hỏi, đúng vậy, tiên sinh, ngài có quyết định sao? Willick hai mắt lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, đương nhiên, ta đáp ứng ngươi cái này đánh cược, nhưng là, ta cũng có mấy cái đề nghị. Miu nhẹ gật đầu, nói, nghe vậy, Willick sắc mặt có chút biến hóa. Tựa hồ chưa từng dự liệu được Miu sẽ nói ra câu nói này. Nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười. Hỏi, đề nghị gì? Cái này ván cược, quá thấp. Miu hai mắt lấp lóe. Nhàn nhạt nói, 500 vạn belly tiền đặt cược. Thật quá thấp, không bằng. Đem tiền đặt cược tăng lên tới 5.000 vạn belly. Ngươi cảm thấy thế nào? Soạt, đám người người đều yên lặng lại. Ngơ ngác nhìn qua Miu, 5.000 vạn belly, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Không nghĩ tới, nguyên bản từ 500 vạn belly khoản tiền lớn, vậy mà tăng lên tới 5.000 vạn tiền đặt cược. Cái này hí kịch tính một màn, thực sự để cho người ta 10 phần sợ hãi thán phục. Tiểu hòa tử thực sự có quyết đoán, chính là muốn dạng này dũng khí. Không sai, Willick tiên sinh, các người biểu diễn đoàn còn có hay không nhận a? Nếu như không chấp nhận, vậy các người liền sớm làm xéo đi được rồi. Đừng mất mặt xấu hổ. 5.000 vạn belly a, đây là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Willick bọn người. Tràn ngập nụ cười hô lớn. Giờ khắc này đến phiên Willick lâm vào xoắn suýt bên trong. 5.000 vạn belly, đây là bọn hắn biểu diễn đoàn trong lúc nhất thời đều không cách nào lấy ra tới tài phú. Nhưng, nhìn thấy Miu kia mỉm cười biểu lộ về sau, Willick trong lòng một trận lửa giận bốc lên. Cắn răng, lạnh lùng nói, ta đáp ứng, liền 5.000 vạn belly. Willick, ngươi điên rồi. Còn lại hai tên nam tử nhìn qua Willick, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đối cái này đánh nát cái bình sự tình cũng là biết được. chỉ là 500 vạn belly, đây là mọi người lần đầu định xuống. Lâm thời cải biến, để bọn hắn trở tay không kịp. Yên tâm, hắn không có khả năng thành công. Willick thở sâu, vẫn giữ vững tỉnh táo. Khuyên, hắn tự tin mình chỗ đặc biệt chế ra cái này bình thủy tinh. Nhưng không phải nhân loại có thể đánh nát, dù cho đạn pháo oanh tạc tới, người đã chết, cái bình này cũng sẽ không có vết rách. Vấn đề là, chúng ta không có có nhiều như vậy Belia. Một nam tử sắc mặt sốt ruột, thấp giọng nói, sợ cái gì, chúng ta thắng chắc, đến lúc đó, là chúng ta quản hắn muốn Belly, mà không phải chúng ta cho hắn Belly. Các ngươi minh bạch sao? Willick nhìn lướt qua hai tên đồng bạn, nói thẳng, tại lời của hắn phía dưới, còn lại đồng bạn cũng không thể nói gì hơn. Trầm mặc không nói, chỉ là, bọn hắn nhìn xem Mew ánh mắt tràn đầy khẩn trương cảm giác. 500 vạn belly bọn hắn có thể đem ra được, nhưng là 5000 vạn belly, cái này cũng có chút quá to lớn. Cho dù đem bọn hắn toàn bộ biểu diễn đoàn bán đi, đều không đáng nhiều như vậy belly. Các vị làm chứng, 5000 vạn belly tiền đặt cược. Willick khóe miệng nhếch lên một cái cười lạnh, nhìn qua đám người, lang lãng nói, khẳng định a. 5000 vạn belly, như thế một khoản tiền lớn, dùng để đánh cược, thật sự là để cho người ta không thể tin được a. Cũng không phải, ta nếu là có 5000 vạn belly, ta sớm vân du tứ hải rồi, biển cả cũng không quá bình. Vân du tứ hải, ta cảm giác ngươi còn không có ra biển, liền sẽ bị giết chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người liền nhìn qua trên mặt bàn bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh trải qua kiểm soát của bọn hắn, cũng thống nhất cho rằng là không có bất kỳ cái gì chân ngựa. Tự nhiên, bọn hắn sẽ không cho là Mew thất bại, chỉ là hận mình không có cơ hội này đi lên liều mạng. Nhưng nếu ngăn chặn thật là 5000 vạn belly, lá gan của bọn hắn lại không dám, dù cho biết rõ sẽ thắng. Nhưng lòng người khiếp đảm không cách nào che giấu. Bọn hắn không cách nào hoàn lại 5000 vạn belly cách xù tài phú. Dù cho biết rõ sẽ thắng, cũng mặc kệ đánh cược. Rất nhiều người đều là như vậy tính cách. Vivi đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua Mew bóng lưng, phấn môi câu lên một cái đường cong. Trung tướng tiên sinh, còn tăng thêm tiền đặt cược. Bất quá, có thể đối phó cái kia buồn nôn người vẫn là rất tốt. Giờ này khắc này, trong chàng, Mew liền đứng tại cái dương bên cạnh, mà bình thủy tinh ngay tại trên cái dương. Tiên sinh, mời mở 473 bắt đầu công kích của ngươi đi. Tuyệt đối đừng lưu thủ, cơ hội của ngươi cũng không nhiều. Thừa dịp có thể dùng sức thời điểm, thi triển toàn lực, đưa nó đánh nát. Ngươi liền có thể đạt được 5000 vạn belly. Willick trên mặt mang tiếu dung, chậm rãi nói, hắn đã kết luận, Mew tuyệt đối không khả năng đem cái bình đánh nát, liền chờ đợi 5000 vạn belly tới tay. Đối phương lại còn đề cao tiền đặt cược, quả thực là quá buồn cười. Có người muốn đưa belly, ta làm sao có thể không thu đâu. Willick hai mắt vi vi nheo lại, nhìn qua Mew động tác. Chỉ gặp Mew hơi gõ kiếng một cái bình, chợt nhìn qua Willick, cười nói, đây là khai thác kiên cố nhất một loại nguyên liệu, áp túc mà chế tạo cái bình đi, cùng ngươi vừa rồi cái kia phổ thông cái bình hoàn toàn khác biệt, ngươi đây là ý gì? Willick con ngươi co rụt lại, vội vàng khiển trách, cái này cũng không thể thừa nhận, nếu như thừa nhận lời nói, cái kia chính là biến tướng nói rõ bọn hắn đang gạt người, sẽ khiến chúng nộ. Không có ý gì, liền là muốn nói cho ngươi, dạng này vật liệu, với ta mà nói, cùng phổ thông bình thủy tinh, cũng không hề khác gì nhau. Mew nụ cười trên mặt 10 phần sán lạn, hơi hơi nâng tay phải lên, một bàn tay nện xuống, liên quan Busosoku đều không cần thiết sử dụng. Ngay sau đó, một cái tiếng vang lanh lảnh,